Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, làm cho Vân Băng kinh ngạc hồn thú. Vân Băng trái tim nhảy một cái, vội vàng nói, ngừng, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp mặt, ấn cái này làm gì? Các loại cái gì thời điểm có cần, lại ấn, không được, Tiêu Tiêu đều ấn. Làm sao đến phiên ta không được? Tiểu Vân Băng, ngươi đây là trọng sắc khinh hữu sao? Vương Đông lắc đầu trêu chọc nói. Vân Băng có chút đau đầu. Không phải, Tiêu Tiêu đó là ta không có chú ý cho kỹ không tốt. Tâm lý lại không phải như vậy nghĩ. Vương Đông, ngươi cùng Tiêu Tiêu có thể giống nhau sao? Người ta Tiêu Tiêu chỉ là một cái nắm giữ song sinh võ hồn phổ thông nữ hài tử. Ngươi thì sao? Hải thần đường tam chi nữ. Khác ngươi ấn xuống âm ấn về sau. Bị đường tam dùng thủ đoạn che giấu không dùng không nói. Ngược lại hắn bởi vì cái này âm ấn bị đường tam cho triệt để mắt tới. Đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Sau đó, quả quyết thu phỉ thúy tai thỏ. Chỉ thấy tai thỏ cùng biến ngắn một dạng hướng lỗ tai bên ngoài hình dáng rụt lại. Rất nhanh, liền dung nhập trong tai của hắn. Vân Băng có thể cảm thụ được phỉ thúy tai thỏ ngay tại lỗ tai hình dáng bên trong. Phỉ thúy tai thỏ thu hồi khiến lỗ tai của hắn khôi phục liễu nguyên sắc. Vương Đông có chút không cao hứng khẽ hừ một tiếng. Không nói gì thêm, Vân Băng có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn không phải đường tam chi nữ. Ta để ngươi ấn mấy trăm âm ấn cũng không có việc gì. Xin lỗi, ta cảm giác để cho người khác đem huyết dịch đè vào lỗ tai của ta phía trên có chút lạ quái. Tâm lý có chút không tiếp thụ được. Thật sao? Xin lỗi, Vân Băng, là ta lỗ mãng rồi. Tiêu Tiêu nghe Vân Băng nói như vậy, có chút xấu hổ, không có việc gì, chỉ là nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Có Tiêu Tiêu ngươi mở một cái đầu, cảm giác cũng không có gì. Tin tưởng mình rất nhanh liền có thể tiếp nhận ấn xuống sinh tử âm ấn phương thức đi. Không thể, nói lời quá chết, nếu không rất dễ dàng một gậy đem chính mình đánh chết. Quả nhiên, Vân Băng lời nói này ra tốt, Vương Đông sắc mặt tốt hơn nhiều. Tuy nhiên đây không phải cái đại sự gì, nhưng khó tránh sẽ cho người tâm lý lên cách nên. Huyền lão không khỏi ở một bên thở dài. Cảm khái chính mình già, hiện tại tiểu gia hỏa một cái so một cái khiến người ta không hiểu rõ. Lại cùng Vân Băng mấy người hàn huyên vài câu, Huyền lão biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo lấy ra lưu cho Vân Băng cơm canh, trong đó có hai phần canh. Nói lên mỗi lần nấu cơm lúc Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn mỗi lần nấu cơm, Băng đế cũng nên tại tinh thần chi hải bên trong căn dặn hắn đừng quên tuyết đế. Mỗi lần đều sẽ không quên. Hiện tại sớm đã là đêm tối. Phát hiện hồng nhĩ tuyết thỏ lúc đã hoàng hôn. Cùng hồng nhĩ tuyết thỏ chiến đấu. Phong dịch hấp thu hồn hoàn. Vân Băng dung hợp hồn cốt. Thời gian đã qua rất nhiều. Bọn họ ăn cơm cũng đã chậm thời gian rất lâu. Vân Băng nhìn lấy cơm canh của chính mình. Ân, Hoắc Vũ Hạo cho hắn một đầu hồng nhĩ tuyết thỏ chân sau. Bất quá lần này chính là nấu. Tuy nhiên không biết Hoắc Vũ Hạo làm sao làm. Nhưng nấu thịt canh vị đạo cũng rất tốt. Vẫn là nóng. Thừa dịp Tiêu Tiêu cùng Phong Dịch không chú ý. Đưa vào băng nguyệt bên trong một chén canh cùng một khối lớn chân sau thịt. Chân sau thịt cũng không ít. Đầy đủ hắn cùng tuyết đế ăn. Đoán chừng còn sẽ có còn sót lại. Băng nguyệt bên trong, tuyết đế nhìn lên trước mặt thang hòa thịt, mặt không biểu tình, đem thịt đưa vào tử giới, bưng lên canh uống. Thịt nàng vừa mới liền đã ăn rồi chính mình còn sót lại ám kim khủng chảo hùng thịt, biểu thị cái này nấu đùi thỏ thịt lại thế nào ăn ngon, nàng cũng ăn không vô. Trong lúc đó Vân Băng lại dùng ra phỉ thúy tai thỏ. Chú ý đến động tĩnh chung quanh. Để phòng có hồn thú đột kích. Lúc này Vương Đông sau khi nhìn thấy ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Ăn rồi về sau, quyết định gác đêm trình tự. Vân Băng liền trở về chướng bồng. Hắn dung hợp phỉ thúy tay thỏ lúc Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã đem lều vải dựng lên. Tuy nhiên không phải mình mang. Vương Đông đệ nhất, Hoắc Vũ Hạo thứ hai, Phong Dịch thứ ba, Vân Băng thứ tư, Tiêu Tiêu sau cùng. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, tinh thần tràn đầy tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt, thất ngày đã qua. Tinh thần hệ hồn thú như vậy hy hữu sao? Cái này đều 7 ngày, chúng ta mới đụng tới một cái, lại là trăm năm, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói. Có điều nàng ngược lại cũng không phải nóng vội, chỉ là thuần túy cảm khái tinh thần hệ võ hồn hy hữu. Mấy ngày nay, theo chiêu chọc bọn hắn cấp thấp hồn thú bị Hoắc Vũ Hạo mấy người thả chạy mấy đợt về sau. Mấy lần đều đưa tới cao giai hồn thú, cái gọi là gọi ra trường. Đối với Vân Băng trong lòng đều là quen thuộc như vậy. Nguyên chấp nguyên vị, sau đó, Hoắc Vũ Hạo tâm tình của bọn hắn tự nhiên là thay đổi. Thì cùng Vân Băng vài ngày trước muốn đối bọn hắn nói một dạng. Trêu chọc bọn hắn không dùng lưu tình. Tại trong lúc này, Vân Băng còn cùng phỉ thúy tai thỏ ma sát ma sát. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng phỉ thúy tai thỏ thính lực dưới. Bọn họ tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoắc Vũ Hạo yên lặng không nói. Chắc hẳn cũng nghĩ đến tinh thần hệ hồn thú vì cái gì như thế hiếm thấy. Vân Băng vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Không có việc gì, lớp trưởng, chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi nhìn cùng nhau đi tới sinh mệnh thuộc tính hồn thú một cái đều không có. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Hoắc Vũ Hạo cười cười. Vân Băng lời nói này xác thực không sai. Bất quá ngươi sử dụng chủ võ hồn là cực hàn băng điểu. Lại không giống như ta tinh thần thuộc tính. Băng thuộc tính hồn thú vẫn có thể nhìn thấy. Mấy ngày nay bọn họ cũng có đụng phải. Niên hạn cũng không tệ. Lúc này, Phong Dịch cau mày, đột nhiên đề nghị, bằng không, chúng ta hướng chỗ sâu đi một chút. Tiến vào hỗn hợp khu đi, chỗ nào khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực cũng rất xa. Có Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng Vân Băng thính lực. Chắc hẳn đại đa số nguy hiểm, chúng ta đều có thể tránh thoát. Ngoại trừ Vân Băng, mấy người hơi hơi trầm tư, cảm thấy có thể thực hiện. Tùy theo bọn họ hướng về hỗn hợp khu đi đến, trên mặt tính cảnh giác lại lần nữa đề cao. Ban đêm, trong mấy người buổi trưa thì đã đến hỗn hợp khu. Một buổi chiều may mắn không có gặp cái gì cường đại hồn thú. Hiện tại căn cứ tinh thần dò xét cùng phỉ thúy tai thỏ năng lực tìm được một cái nơi tương đối an toàn, dựng lều trại, gác đêm biến hóa, Vân Băng cùng Phong Dịch tổ một, thủ nửa đêm trước, Hoắc Vũ Hạo ba người tổ một thủ nửa đêm về sáng. Hỗn hợp khu bên trong nhất định phải càng thêm cảnh giác một số. Nửa đêm về sáng, xuất hiện hai cái đồng loại ngàn năm hồn thú. Bất quá cần phải chỉ là vừa quá ngàn năm dáng vẻ. Vì không làm ra động tĩnh quá lớn hấp dẫn càng nhiều hồn thú đến đây. Vân Băng mấy người đuổi đi hai cái hồn thú. Cũng loại trừ một chút trên người mùi vị. Chuyển đổi doanh địa, ngày thứ hai. Mới vừa vào buổi chiều không lâu, Vân Băng mấy người vẫn tìm kiếm tại hỗn hợp khu. Đột nhiên Vân Băng ánh mắt ngưng tụ. Hắn nghe được 200 mét chỗ có động tĩnh. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét khoảng cách là đường kính 200 mét. Mà phỉ thúy tai thỏ thính lực là đường kính 500 mét. Hắn nghe muốn so Hoắc Vũ Hạo dò xét xa. Mà hắn nghe được động tĩnh thanh âm vẫn tương đối tiểu cái chủng loại kia. Lớp trưởng, theo tay ta chỉ phương hướng, biến thành thẳng tắp dò xét. Vân Băng nhỏ giọng nói đến. Hoắc Vũ Hạo thẳng tắp dò xét khoảng cách đại khái cùng hắn thính lực khoảng cách đường kính không? Sai biệt lắm, không qua thính lực của hắn phạm vi cũng sẽ không khống chế vì một đường thẳng. Mấy cái sắc mặt người ngưng tụ. Những ngày này phối hợp của bọn hắn đã rất khá. Hoắc Vũ Hạo chiếu vào Vân Băng mà nói làm. Rất nhanh, một cái thân dài ước 4 mét, sau lưng mọc lên hai đôi cánh. Cánh trong suốt có hình lưới đường vân, đồng thời lớn lên mà hẹp. Có ba cái mắt đơn, một đôi xúc giác, tỉ mỉ mà hơi ngắn. Bụng dài nhỏ, trình viên ống hình, đủ tỉ mỉ mà yếu. Bên trên có câu đâm, toàn thân nhạt trắng, xem ra như ngọc chất đồng dạng hồn thú hiện lên hiện tại trong đầu của bọn hắn. Thiên mộng, ta dựa vào, Vân Băng không khỏi rụi rụi con mắt. Hắn nhìn lầm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?